Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 394, Nguyên Thần Xuất Khiếu, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương sừng sốt cho rằng còn có cái gì quan trọng, vội nói mau nói. Trương Vĩ Kiệt nói sư phụ hỏi ngươi xuống núi lâu như vậy, có nghĩ đến sư phụ không? Sư phụ tuy là dùng ngữ khí đùa giỡn để hỏi, nhưng đệ thấy, lão nhân gia rất nhớ huynh. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây người, mũi cảm thấy cay cay, lấy bình tĩnh, nói với lão bất tử, bảo hắn đừng có chết sớm, chờ ta tìm được thức phụ trở về dưỡng lão cho hắn. Nói xong xua xua tay, cũng không có quay đầu mà đi về phía đường lớn. Bởi vì qua đã đi đến nơi của Hồ Uy, nên không cần lo lắng bị hai tên Thái Âm Sơn kia theo dõi, Diệp Thiếu Dương về tới biệt thự của Trang Vũ Ninh. Chỉ có lầu ba là còn đèn sáng, Diệp Thiếu Dương đi đến chỗ rẽ của lầu thang, xa xa nhìn thấy Trang Vũ Ninh đang mặc một bộ áo ngủ màu hồng phấn, ngồi bên giàn dương cầm tự đánh tự ca, Diệp Thiếu Dương đứng ở cửa cầu thang lẳng lặng nghe, hết một khúc mới đi lên lầu. Trang Vũ Ninh nhìn thấy hắn, mắt liền sáng ngời, lập tức đứng lên Thiếu Dương can, ngươi đã trở về. Đột nhiên nhìn thấy cổ áo hắn có hai miếng băng gạc lộ ra, cái này là lúc làm xong chuyện ở tiệm thuốc của Hồ Uy, đang trên đường về Tạ Vũ Tình kiên trì dẫn hắn vào phòng khám, để rửa vết thương cùng băng bó hai bả vai, hơn nửa ngày rồi chưa có gỡ xuống. Huynh bị thương, Tạ Vũ Tình bước nhanh tới, muốn kiểm tra vết thương của hắn. Chỉ là vết thương nhỏ, đã không sao rồi. Diệp Thiếu Dương trả lời hời hợt, ta đỡ huynh lên sofa ngồi. Nói xong không chờ Diệp Thiếu Dương từ chối đỡ hắn lại sofa ngồi xuống, sau đó đi lấy nước làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy khó xử, nghĩ thầm không biết là cố chủ như thế nào giống như ngược lại. Ba có thói quen ngủ sớm, nên đã ngủ rồi, muốn kêu ba dậy không? Trang Vũ Ninh bung chén nước đưa đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, nói. Không cần, ta nói đơn giản một chút tình huống lúc này cho muội. Diệp Thiếu Dương cũng không có nói quá nhiều cho nàng, chỉ nói chính mình ngày mai đi gặp Hồ Uy, rồi kết thúc chuyện này. Cuối cùng nói mai là ngày quỳ tiết, Hồ Uy khẳng định sẽ trợ giúp Bạch Y Nhân hoàn thành nguyên thần quy vị, sau đó hắn nhất định sẽ cùng Bạch Y Nhân ẩn núp, hắn biết nơi này có trận pháp, hơn nữa cảnh sát cũng đang truy bắt hắn, hắn là loại người cẩn thận, nên sẽ rời đi, sẽ không tới trả thù hai cha con muội, muốn báo thù cũng chờ tương lai ổn định hơn, cho nên chỉ cần mọi người ngày mai chỉ cần ở nhà, là sẽ không có việc gì. Trang Vũ Ninh gật gật đầu, biểu tình vẫn khẩn trương như cũ, nói huynh là muốn quyết đấu với hắn, như thế có quá nguy hiểm không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nguy hiểm đương nhiên là có, Hồ Uy cũng không phải là kẻ yếu, còn có nhiều ác linh. Trang Vũ Ninh nghe xong biểu tình càng thêm khẩn trương, trầm mặc một lúc nói nếu muội cùng ba mai danh ẩn tích ở một địa phương nhỏ để sống, Hồ Uy có thể hay không buông tha chúng ta? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói muội sao lại có suy nghĩ này? Trang Vũ Ninh cúi đầu lẩm bẩm nói muội không muốn huynh cùng hắn liều mạng, vạn nhất huynh xảy ra chuyện gì thì muội. Diệp Thiếu Dương cười cười an ủi nói yên tâm đi, ta đã có kế hoạch hoàn hảo, hẳn là không có gì ngoài ý muốn đâu, hơn nữa sự tình đã phát triển đến bây giờ thì không phải chuyện của mình muội nữa, cho dù muội không mướn ta cũng muốn giết chết hắn, cho nên dù ta có xảy ra chuyện gì, muội cũng đừng có cảm thấy áy náy. Muội, gocchuyenaudio.com, chỉ lo lắng huynh xảy ra chuyện. Trang Vũ Ninh ngẩng đầu, trong mắt đã đầy nước mắt. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nghĩ đến bình thường Trang Vũ Tình có vẻ thành thục hơn nhiều so với tuổi của nàng, nhưng nội tâm của nàng vẫn chỉ là thiếu nữ mới lớn, cảm tình tương đối tinh tế, bất quá. Nàng lo lắng cho mình như vậy để làm gì? Đúng rồi, khi nào muội tham gia thi đấu? Diệp Thiếu Dương liền nhanh thay đổi chủ đề. Vốn là nửa tháng sau, nhưng bởi vì do vấn đề của nhà tài trợ nên rời đến ngày kia. Nên muội mới luyện thêm vào buổi tối. Trang Vũ Ninh đột nhiên mắt sáng lên, Thiếu Dương ca, ngày thi đấu huynh nhất định phải đi xem muội thi đó, muội sẽ để lại vị trí người thân cho huynh. Diệp Thiếu Dương vốn định nói nếu còn sống sẽ đi, lại sợ nàng lo lắng, nên gật gật đầu nói trước ngày kia chắc sự tình cũng đã xong, ta nhất định sẽ đi. Diệp Thiếu Dương không muốn ảnh hưởng đến sự luyện tập của nàng, nên hàn huyên thêm vài câu, rồi trở về phòng mình tắm rửa thay quần áo, nghe từ ngoài cửa truyền đến tiếng ca, lẳng lặng nằm trên giường nghỉ ngơi. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn đã sớm thay đổi cái nhìn ban đầu đối với Trang Vũ Ninh, nàng là một nữ nhân tốt, ca hát không vì truy danh trục lợi, nàng hát chỉ vì thích ca hát mà thôi. Nằm trên giường khoảng nửa giờ, cái sổ trong phòng bị người kéo ra, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thấy Tư Bảo đang từ cửa sổ bò vào, nhìn về phía mình mỉm cười. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, nhíu mày nói ngươi vì cái gì mà luôn từ cửa sổ tiến vào. Thói quen, phi phi, đi cửa sổ tiện hơn, vừa nhìn là biết ngươi có nghề rồi. Tứ Bảo tiến vào, còn chưa có mở miệng, thì nghe ngoài cửa phòng truyền đến tiếng ca hát cùng tiếng đàn, trên mặt lộ ra biểu tình hoa si, nghe một hồi, nhìn Diệp Thiếu Dương nói ta là một fan của Vũ Vũ, có thể hay không bây giờ đi tìm nàng xin chữ ký nhỉ? Người điên à, người trèo qua cửa sổ của nhà người ta rồi còn muốn chữ ký. Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt đừng có nói nhiều nữa, tình huống bên người thế nào rồi? Hồ Uy đã đem kim thủy dùng hết, ngày mai là ngày quỷ tiết, đúng chính ngọ 12 giờ, âm cực phản dương, là thời điểm quỷ khí tràn đầy nhất, bạch y nhân có hy vọng nguyên thần quy vị. Nói đến đây, dù là người hay hi hi ha ha, vô tâm không tim không phổi như Tứ Bảo, trên mặt cũng hiện lên lo lắng, nhìn Diệp Thiếu Dương nói ta hôm nay đã đi qua khu khai thác mỏ, nguyên thần của bạch y nhan quy vị, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, tên này quá cường đại ta lo lắng chúng ta không phải là đối thủ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười đừng quên, chúng ta còn có hai cái giúp đỡ. Vạn nhất chúng nó không xuất hiện, hoặc có biến cố gì thì sao? Trước đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, người trước hết mang ta đi đến khu khai thác mỏ nhìn xem, bây giờ là hơn 9 giờ, chỉ còn ít giờ nữa là đến quỷ tiết, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tứ Bảo cũng không nói nữa, ngồi xuống mặt đất bày ra tư thế đả tạo, trong miệng không ngừng niệm chú, qua khoảng nửa phút từ hai bên chân mày, xuất hiện một đạo hồng quang từ giữa ấn đường bay ra từ từ mở rộng ra rồi sau đó biến mất. Sau vài giây, Diệp Thiếu Dương cảm giác bên tai mình như có tiếng gió, qua đầu nhìn lại thì không thấy gì, mỉm cười, biết là nguyên thần Tứ Bảo đang thúc giục mình nhanh thi pháp. Nguyên thần xuất khiếu với hồn phách ly thể không giống nhau, chỉ có. gocchuyenaudio.com Pháp sư có pháp lực đạt đến trình độ nhất định mới có thể thi pháp từ trong ba hồn bảy phách lấy ra nguyên thần hồn lực rời khỏi thân thể mình, cũng giống với hồn phách có thể di chuyển tùy ý, nhưng lại không phải hồn phách. Cách chương.